Khả Nhi, làm sao như thế, không có quy củ, không gõ môn liền đi vào. Tiểu thư, việc lớn không tốt rồi, cô gia tiến vào yêu quỷ lâm khu vực thứ hai. Công đức điện người đều nói, cô gia điểm cống hiến, lập tức tăng 100 điểm, đích thị là chém giết dung linh sơ kỳ lợi hại quỷ vật. Cái gì? Hắn làm sao như vậy lộ mãng? Khu vực thứ hai, mặc dù là kim đan trưởng lão, dễ dàng cũng sẽ không tiến vào. Đùng, địa một tiếng, trang kính rời tay ngã xuống đất, Lam Mi vội vã đứng lên, ánh mắt lo lắng mà lo lắng. Này Ninh Phàm, làm sao như thế sẽ chọc cho phiền phức? Không được, ta muốn cầu cha đi cứu hắn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 55, cống hiến, ngừng không được. Linh, cấp bên trong đại trận, khe nước cạnh, 15 tên thân thể trần truồng xinh đẹp nữ tử, oanh oanh yến yến, lần lượt tỉnh lại. Từng cái giữa chân ngọc lầy lội không thể tả, mang theo tơ máu, đều bị thải bổ. Nguyên bản dung linh kỳ tu vi, mỗi cái rơi xuống đến ếch mạch 5 tầng trở xuống. Liên tiếp thải bổ 15 danh nữ tu, Ninh Phàm một lần đột phá dung linh hậu kỳ, thậm chí không cần ăn thăng linh đan. Mà nguyên lai chuẩn bị luyện chế trước linh đan ý nghĩ, càng là tùy cơ bỏ đi. 15 tên nữ tử, có mấy cái khóc sướt mướt, mặc dù là ma tu, cũng đúng, thất thân khá là khổ sở. Có mấy cái, đúng là khá là kiên cường, nhìn Ninh Phàm ánh mắt, mang theo phẫn hận, mà còn lại người, đối xử Ninh Phàm ánh mắt, hoặc là phức tạp, hoặc là động tình tư. Nhưng mà cũng không một người mở miệng nói chuyện, tình cảnh khá là trầm mặc. Bất luận nắm loại tâm tình nào, chúng nữ đều muốn biết Ninh Phàm sẽ xử trí như thế nào các nàng. Các nàng nguyên bản chính là đỉnh lô, cuối cùng rồi sẽ bị người thu thập. Nhưng nếu là bị chủ nhân cũ tự âm lão ma thải bổ, cho dù tu vi tổn thất lớn, cũng sẽ rơi tốt quy tụ. Nhưng là, bây giờ các nàng 15 cái kiều tích tích hình dáng, nhưng là bị thân là địch nhân Ninh Phàm thải bổ, bây giờ các nàng tu vi mất hết, đã không có giá trị lợi dụng, hay là sẽ bị giết chết đi. Ta hận ngươi. Một cái tên là Tưởng Cần Nhi nữ tử, hơi có chút ốm yếu, gửi cho Ninh Phàm u oán ánh mắt. Hừ, muốn giết cứ giết. Một cái tên là Ngô Mạc Sầu nữ tử, mắt mang anh khí, tựa không sợ chết, chỉ có chút rung động thân thể mềm mại, biểu thị công khai nội tâm, cũng không phải là mặt ngoài như vậy dũng cảm. Lang quân, như tiểu nữ phụng dưỡng ngươi, ngươi có thể hay không tha ta bất tử? Một cái tên là Bạch Khiết nữ tử, vú nhỏ còn mang phấn hồng, mắt như tích thủy, tựa hồ bị Ninh Phàm thải bổ, nhưng chưa hết hương bộ dáng. Ba loại nữ tử, ba loại phản ứng, bất luận cái nào một loại, trên thực tế đều không muốn chết. Còn đối với ba loại nữ tử, Ninh Phàm nhưng đều là một loại lạnh lẽo ánh mắt, chỉ là tuy rằng lạnh lẽo, lại chung quy không có sát ý. Các ngươi kể từ hôm nay, thuộc về ta, nhưng chỉ là đỉnh lô. Bất quá, nếu các ngươi nghe lời, ta lại không giết chết các ngươi, cũng không sẽ làm các ngươi đối địch chịu chết. Ninh Phàm lời nói lạnh lùng, nhưng mà 15 tên nữ tử nghe được lời này, lại cùng nhau ám thở phào nhẹ nhõm. Chí ít, không cần chết, mà chúng nữ đối xử Ninh Phàm ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít, có chứa một tia cảm kích. Mất đi nguyên âm, mất đi tu vi, thân là đỉnh lô, các nàng đã không có chút giá trị. So với những kia chơi liền ném ma đầu, Ninh Phàm chí ít còn cùng với các nàng để lại đường sống. Lại vừa nghĩ, vốn chính là mình đám người trước tiên đối Ninh Phàm động sát cơ, làm kẻ địch. Ninh Phàm vẻn vẹn thải bổ các nàng, lại chưa giết hết, đã thập phần đáng quý rồi. Tiếp đó, ta sẽ cho các ngươi gieo xuống niệm cấm. Các ngươi tạm thời ở tại của ta pháp bảo trong không gian, tạm thời tu luyện, nếu là nghe lời, trùng tu về dung linh kỳ, cũng chưa chắc không thể, hay là kiếp này còn có hy vọng kết thành kim đan. Là, chủ nhân có thể tha chúng ta bất tử, chỉ là cấm chế, thì thế nào? Chúng nữ bất kể có hay không như vậy nghĩ đến, trả lời nhưng là khá là nhất trí. Chỉ là trong lòng, cùng nhau ngạc nhiên Ninh Phàm, càng sẽ thượng cổ thế lực mới có thể niệm cấm cấm chế. Ăn tư vô tà giáo huấn, Ninh Phàm không còn dám xóa đi chúng nữ ký ức, bằng không chúng nữ như tư vô tà bình thường ỷ lại chính mình liệu có thể lại đối với các nàng lòng giả ác độc, liền cũng chưa biết rồi. Dùng niệm cấm, khống chế chúng nữ sinh tử, không mặt tiêu ký ức, hay là đối đỉnh lô mà nói, là tốt hơn xử lý thủ đoạn. Tu vi đột phá dung linh hậu kỳ, thần niệm lại nước chảy thành sông, đạt đến dung linh đỉnh cao. Ninh Phàm thần niệm vừa để xuống, dồn dập đi vào chúng nữ biển ý thức, gieo xuống cấm chú, sau đó vung lên đỉnh lô hoàn, công chúng nữ thu nhập hoàn bên trong. 15 tên nữ tử lần này xuất hiện tại đỉnh lô hoàn, một chỗ so sánh lớn xương đỏ không gian, có hoa có cỏ, hữu sơn hữu thủy, có quỳnh lâu ngọc vũ, đều là xương đỏ biến thành. Đây là các nàng lần thứ nhất tỉnh táo tiến vào đỉnh lô hoàn, chưa bao giờ nghĩ tới thế gian sẽ có thần diệu như thế pháp bảo không gian. Đồn đãi thượng cổ có một loại động thiên loại pháp bảo, trong đó không gian có thể chứa đựng vật còn sống, có thể diễn biến thiên địa, có thể vô biên vô hạn, là bảo vật hiếm có. Nhưng này chỉ là truyền thuyết, tu chân giới không gian pháp bảo đều nhỏ đến đáng thương, không cách nào trụ người. Chủ nhân đến tột cùng là lai lịch gì, dung linh tu vi, nhưng có trong truyền thuyết động thiên pháp bảo. Chúng nữ dồn dập kinh ngạc, trước mắt xương đỏ, hiển nhiên đối nữ tử tu luyện rất có trợ giúp. Thậm chí, tại xương đỏ bên trong tu luyện, tốc độ là ngoại giới mấy lần không thôi. Hợp hoan thiết, chính là thượng cổ thất truyền thần liệu, có thể bị Ninh Phàm ngẫu nhiên thu được. Luyện chế đỉnh lô hoàn loại này động thiên không gian pháp bảo, tuyệt đối là trong cõi u minh lớn lao tạo hóa. Bất luận đối Ninh Phàm là yêu là hận, hay là có ý đồ riêng, gặp được đỉnh lô hoàn bảo vật thần bí này sau, không tiếp tục người đối Ninh Phàm lòng mang địch ý, mặc dù có địch ý, cũng sâu sắc giấu đi. Tạm thời ở đây ở lại đi, nếu trở thành chủ nhân đỉnh lô, thân phận này, cuối cùng là muốn thích ứng. Này 15 nữ, chỉ là một cái bắt đầu. Tản đi đại trận, Ninh Phàm nhắm hai mắt, đứng lặng bên khe suối nhỏ. Sinh hoạt không có cho hắn lựa chọn, tự thu được. Âm dương biến, công pháp bắt đầu, hắn ma đầu thân phận, chung quy không cách nào nên viết. Hoặc có một ngày, ngàn người công kích, vạn người thoá mạ, ác danh lan xa. Hoặc có một ngày, vẻn vẹn nghe được Ninh Phàm danh hào, tứ thiên cửu giới nữ tử đều sẽ lộ ra kinh hãi cùng vẻ chán ghét. Bất luận ta biến thành hình dáng gì, chỉ hạc cũng sẽ không ghét bỏ ta, sư tôn cũng sẽ không căm ghét ta, hay là Tư Vô Tà cùng Lam Mi cũng sẽ không. Xoa xoa cái chán, đem lo lắng tâm tư toàn bộ đè xuống, Ninh Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, không tiếp tục trước đó nửa điểm suy sụp tinh thần. Nếu làm ma, liền làm thiên địa kinh hãi vô thượng chân ma. Tiếp đó, đi khu vực thứ hai. Hắn thả người nhảy một cái, quanh thân hóa thành cầu vòng băng, thẳng đến khu vực thứ hai mà đi. Bay qua 30 dặm khoảng cách, dừng bước chân, trước mắt hiện ra tầng tầng khói đen. Trong hắc vụ, mơ hồ có lực lượng không gian lưu chuyển, theo địa đồ đánh dấu, trong hắc vụ chính là yêu quỷ lâm khu vực thứ hai. Trong đó không gian, bởi vì trận pháp lực lượng không gian, ít nhất bao trùm mấy ngàn dặm, xa không phải khu vực thứ nhất như vậy nhỏ bé, mà trong đó, truyền ra gần vạn đạo dung linh cấp quỷ khí, để Ninh Phàm sau lưng lạnh lẽo. Vạn đạo quỷ khí bên trong, càng nắm chắc hơn trăm đạo khí tức, để Ninh Phàm mơ hồ chỉ cảm thấy nguy hiểm. Dung linh đỉnh cao, khu vực thứ hai trong, ít nhất có mấy trăm đầu dung linh đỉnh cao quỷ vật. Nếu không đột phá dung linh hậu kỳ, Ninh Phàm tùy tiện tiến vào khu vực thứ hai, hơn nửa hung hiểm cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, một bước bước vào khói đen, trận quang lóe lên, càng bị truyền tống đến một loại đỏ thẫm như máu thế giới. Giờ khắc này vị trí nơi, là một mảnh âm trầm đỏ như máu rừng đào. Vừa mới xuất hiện tại nơi này, liền lập tức có một đầu dung linh sơ kỳ quỷ vật, rõ ràng nắm giữ cô gái uyển chuyển thân thể, lại mặt xanh nanh vàng, vẫn là quỷ đầu. Dung linh kỳ quỷ vật đã có thể bước đầu biến ảo nhân thân, bất quá vẫn còn không thể biến ảo hoàn toàn, nhưng có quỷ vật đặc thù. Mà quỷ vật một khi đột phá kim đan kỳ, thậm chí có thể biến thành hình người, như mỹ nhân ma nữ, đầu độc muôn dân, nuốt người tinh dương. Dung linh sơ kỳ, đối Ninh Phàm mà nói, căn bản không phải uy hiếp. Há miệng, tinh quang kiếm ảnh bay ra, chảm ly một trong kiếm nhập vào cơ thể, quỷ vật kia liền thiêu đốt lên hắn ngọn lửa vô hình, đốt thành hư vô. Thu hồi kiếm ảnh, Ninh Phàm giương tay vồ một cái, tự nổ tan quỷ ốc trong, nhiếp ra một viên niệm châu, vẫn là móng tay xác lớn nhỏ, đi có chứa một tia đỏ như máu, thần niệm lực lượng, là ích mạch niệm châu không chỉ gấp 10 lần. Ninh Phàm mắt lộ sắc mặt vui mừng, xem ra tiến vào khu vực thứ hai, đúng là đến đối rồi. Tại khu vực thứ hai, không chỉ có thể thông qua cuộc chiến sinh tử mài rũa thực lực, càng có thể thu hoạch niệm châu, đem thần niệm lực lượng tăng lên tới một cái khủng bố cảnh giới. Kim đan cấp thần niệm, quá nửa là đầy đủ đột phá. Cũng không biết, nếu ta muốn đột phá nguyên anh cấp thần niệm, cần thôn phệ bao nhiêu niệm châu. Nếu có người ở đây, nghe được Ninh Phàm ngữ điệu, nhất định sẽ kinh hãi, bởi vì Ninh Phàm càng động tâm tư, muốn tại yêu quỷ lâm trong, đột phá đến nguyên anh cấp thần niệm. Một khi đột phá thành công, nói riêng về thần niệm mạnh mẽ, e sở toàn bộ Việt quốc, cũng không có người có thể vượt quá Ninh Phàm. Mà Ninh Phàm cũng không biết, chỉ là hắn chém giết dung linh sơ kỳ quỷ vật cử động, liền thu được 100 môn phái cống hiến, liền để quỷ tước tông trong, lấy làm kinh ngạc, để bạch tôn khiếp ép. Hắn thôi thúc linh trang ẩn thân, cẩn thận tại khu vực thứ hai săn giết quỷ vật. Về phần trong công đức điện, kỳ môn phái cống hiến, đã một loại hại người nghe thấy tốc độ, tăng trưởng. Xem, Ninh Phàm môn phái cống hiến, lại chuyển động. Đã đột phá 2154 điểm. Rồi, này chẳng phải là nói, hắn đã chém giết 14 chỉ dung linh sơ kỳ quỷ vật, sao có thể có chuyện đó? Ngay cả là chúng ta dung linh trung kỳ cao thủ, cũng không cách nào như vậy ung dung chém giết sơ kỳ. Mạnh sở trưởng lão nhìn chằm chằm công đức bia, hắn trông coi công đức bia 200 năm, chưa bao giờ có một ngày kia, như vậy khó có thể tin. 2354 điểm. Một lần tăng cường 200 điểm, hắn càng giết một con dung linh trung kỳ quỷ vật. Một tên nữ chấp sự kinh hô, nhưng này xa xa chưa xong. 2554, 2754, 2954, Ninh Phàm môn phái cống hiến thế không thể đỡ, ngăn ngắn nửa canh giờ, liên tục nhảy lên mấy lần. Hí, thời khắc này, trong công đức điện, tu vi tại dung linh trung kỳ trở xuống trưởng lão, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ninh Phàm có thể chém liên tục dung linh trung kỳ quỷ vật, giết bọn họ, đồng dạng sẽ không khó khăn dường nào. Bạch Tôn, Bạch Phi Đằng, giờ khắc này sắc mặt cực không dễ nhìn, mà Bạch Bích, càng là ngừng thở, khó có thể tin. Chính hắn bất quá dung linh sơ kỳ tu vi, nhưng Ninh Phàm chém giết trung kỳ quỷ vật dường như trò đùa. Chính mình đắc tội Ninh Phàm, đến tột cùng có ích lợi gì, vì sao còn muốn cùng với đối nghịch? Công đức điện bên ngoài. Lam Mi Lôi quỷ tước tử, đầy mặt lo lắng, tiến vào công đức điện. Cha, cầu ngươi ra tay tiến vào yêu quỷ lâm, đem Ninh Phàm từ khu vực thứ hai mang đi ra. À, nhà ta Mi Nhi lúc nào đối nam tử như vậy để ý. Yên tâm, cái kia Ninh Phàm giàu gì cũng là hàn nguyên cực đồ nhi, tâm cơ càng là không tầm thường. Hắn nếu dám vào khu vực thứ hai, quá nửa là chắc chắn. Quỷ tước tử ngoài miệng nói như vậy. Nhưng ánh mắt rơi vào công đức bia trên, vẫn là khó mà ngăn chặn kinh ngạc. Hắn là biết rõ, từ dung linh kỳ bắt đầu, quỷ vật linh trí nguyên lai càng cao, mà ở yêu quỷ lâm cái loại địa phương đó, quỷ vật pháp lực, càng tựa hồ đạt được một loại nào đó gia trì. Dung linh tu sĩ muốn chiến thắng cùng cấp quỷ vật, là cực không dễ dàng, chớ nói chi là chém giết. Mà Ninh Phàm, càng là liên tiếp không ngừng chém giết quỷ vật. Căn bản không có nghỉ ngơi cùng khôi phục pháp lực. Tại cống hiến đạt đến 4154 điểm. Sau đó, Ninh Phàm tựa hồ nghỉ ngơi một ngày, cống hiến cũng không lại tăng trưởng. Nhưng quỷ tước tử lại mơ hồ cảm giác Ninh Phàm là ở khôi phục trạng thái đỉnh cao, làm ra kinh người gì cử chỉ. Nếu là hắn chém giết dung linh hậu kỳ, thì lại có thể làm thiên kiêu. Quỷ tước tử sờ sờ cằm, biểu hiện dần dần nghiêm nghị. Lấy hắn đối Ninh Phàm hiểu rõ, Ninh Phàm nếu tiêu tốn một ngày khôi phục thể lực, nhất định là muốn làm đại sự. Hắn suy đoán, Ninh Phàm quá nửa là muốn chém giết dung linh hậu kỳ quỷ vật, nhưng mà sự thực lại vượt xa khỏi quỷ tước tử dự liệu. Đã thấy Ninh Phàm một ngày bất động cống hiến, bỗng nhiên nhảy lên một đoạn dài, từ 4154 điểm đã biến thành 5154 điểm, dòng giá tăng trưởng 1000 cống hiến. 1000 cống hiến chỉ có chém giết dung linh đỉnh cao quỷ vật mới có thể thu được được. Không thể, dung linh đỉnh phong quỷ vật, mặc dù là lão phu, đều không dễ chém giết. Tiểu tử này, sao có thể bằng dung linh tu vi chém giết? Bạch Phi Đằng cũng không ngồi yên nữa, hắn bình sinh lần thứ nhất cảm thấy, chính mình từ đầu tới cuối, đánh giá thấp Ninh Phàm. Người này có thể hay không, còn muốn chém kim đan, hắn sẽ không tiến vào khu vực thứ ba. Bạch Phi Đằng, Bạch Mi nhăn thành bát tự, trong lòng dần dần bay lên một loại hoang đường ý nghĩ. Nếu là người thường, tuyệt đối sẽ không bằng Dung Linh tu vi tiến vào khu vực thứ ba. Nhưng Ninh Phàm, người này nói không chắc sẽ làm ra này hành động kinh người. Bạch Phi Đằng mơ hồ cảm giác, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 56, khu vực thứ 7, toái hư cuộc chiến. 5154 điểm cống hiến rồi. Khụ khụ khặc. Một chỗ bí mật huyết trong nham động, Ninh Phàm áo bào phá nát, ngực máu thịt be bét, thương thế cực kỳ không nhẹ. Tại trước người hắn trên đất, để đó 11 viên niệm châu. Hắn tổng cộng chém giết 25 đầu quỷ vật, dung linh kỳ quỷ vật, niệm châu hình thành dẫn quả nhiên cao hơn ếp mạch quỷ vật. 11 viên niệm châu, nếu là Ninh Phàm triệt để luyện hóa, hắn có tự tin một lần đem dung linh đỉnh cao cường độ thần niệm tăng lên tới kim đan sơ kỳ cường độ. Nhưng mà, tạm thời là không cách nào luyện hóa. Chém giết dung linh đỉnh phong quỷ vật lúc, quỷ vật kia liều mạng tự bạo, để Ninh Phàm bị thương không nhẹ. Khu vực thứ hai, quả nhiên hung hiểm cực điểm, dung linh quỷ vật hơi có linh trí, khởi xướng hung tính, e sợ kim đan sơ kỳ tu sĩ đều phải tạm thời tránh mũi nhọn rồi. Hắn lấy ra thuốc trị thương, tiêu tốn dòng giã nửa ngày, mới đưa thương thế khôi phục thất thất bát bát, sau đó ăn vào niệm châu. Dung linh quỷ vật niệm châu, mang theo một tia đỏ như máu. Cái kia đỏ như máu, chính là quỷ vật thô bạo oán niệm tâm tình, muốn thôn phệ, nhất định phải mạt tiêu. Vì thế, Ninh Phàm không thể không lấy ra toái đan đỉnh, từng cái loại trừ niệm châu tạp chất. Đồng thời vì ăn dung linh cấp niệm châu, còn phải luyện hóa một loại dưỡng hồn đan, phụ trợ dùng ăn. Dưỡng hồn đan chỉ là nhị chuyển đan dược, không khó luyện chế, cần thiết linh dược. Ninh Phàm trong túi chứa đồ cũng đầy đều có. Duy nhất cần lo lắng là Ninh Phàm một khi luyện đan, liền sẽ lộ ra kẽ hở, vạn nhất quỷ vật đánh lén, đem cực kỳ hung hiểm. Hắn đã không dưới linh cấp trận pháp, nhưng linh cấp trận pháp, e sợ không ngăn được dung linh đỉnh cao quỷ vật công kích. Trước mắt có hai cái lựa chọn, có thể giải quyết phiền phức. Loại thứ nhất lựa chọn, lấy mấy vạn tiên ngọc, bày xuống cái đan cấp trận pháp, liền có thể tự vệ không lo. Nhưng ý nghĩ này, vừa mới bay lên, đã bị Ninh Phàm đè xuống. Nhị chuyển đan dược, dưỡng hồn đan, một viên cũng không quá 50 tiên ngọc. Ninh Phàm chỉ cần muốn 11 viên dưỡng hồn đan, vì luyện chế 500 tiên ngọc đan dược, bày xuống mấy vạn tiên ngọc phòng hộ trận, có chút lãng phí, lại có tiền, cũng không phải tao đạp như vậy. Còn có một cái phương pháp, chính mình đỉnh lô hoàn trong, còn có hai cái kim đan nữ tu băng linh nguyệt linh tỷ muội. Hai nàng này, Ninh Phàm tạm thời không chuẩn bị thải bổ, tự âm lão ma chuẩn bị dùng hai cái này đỉnh lô đột phá nguyên anh kỳ, mà Ninh Phàm không phải không thể dùng nàng hai người đột phá kim đan kỳ. Tại thải bổ hai nữ trước đó, cho hai nữ gieo xuống niệm cấm, tạm thời để hai người làm tay chân đi. Hai nữ sức chiến đấu không cao, nhưng đối phó với dung linh quỷ vật vẫn là dư sức có thừa. Một khi quyết định, Ninh Phàm không do dự nữa, phẩy tay áo một cái, tự đỉnh lô hoàn trong thả ra băng linh cùng nguyệt linh hai nữ. Một cái một bộ áo lam, một cái một bộ nguyệt bạch váy, đều mặt như đào tươi, hiện ra ửng hồng, bị thải âm chỉ lực dằn vặt dục hỏa đốt người. Chân ngọc nhẹ nhàng cọ sát, lúc ẩn lúc hiện, truyền ra hai nữ khó nhịn mà làm tức giận yêu kiều âm thanh. Âm dương biến, pháp thuật, thải âm chỉ, đối nữ tu lực sát thương, quả nhiên khủng bố. Mà một khi Ninh Phàm đột phá kim đan kỳ, còn có sẽ càng thêm nghịch thiên pháp thuật, chuyên môn khắc chế nữ tu. Ở đây tạm thời không đề cập tới. Ninh Phàm vừa để xuống ra hai nữ, lần thứ hai phất tay áo, lan ra một tia mát mẻ băng phong, để hai nữ thoáng tỉnh táo lý trí. Hai nữ miễn cường mở mắt ra con mắt, vừa thấy Ninh Phàm đang ở trước mắt, một thân dục hỏa, tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái điểm phát tiết. Tỷ tỷ băng linh, tính tình vẫn tính kiên nhẫn, vẫn cứ hàm răng cắn chặt, nhịn xuống thân thể dục vọng, không chịu đối Ninh Phàm đầu hoài tống bão. Nàng giờ khắc này tình dục mê ly, lại nhưng nhớ tới, Ninh Phàm là địch nhân. Chỉ là mặc dù không cho Ninh Phàm đầu hoài tống bão, thân thể của mình lại vẫn là khó chịu, cố nén nhục nhã. Ngay ở trước mặt Ninh Phàm, tay ngọc lại đưa đến trong quần áo nhẹ nhàng xoa bóp. Mà muội muội Nguyệt Linh thì lại không có tỷ tỷ tốt như vậy kiên trì. Hay là có thể nói, hai nữ mặc dù bị bắt đích thực sao nhanh, đều xuất hiện ở Nguyệt Linh bất cẩn bên dưới. Giờ phút này Nguyệt Linh bị dục vọng lạc lối, mắt như tích thủy, nhìn Ninh Phàm, cái lưỡi thơm tho liếm láp, như con mèo nhỏ giống như, bò đến Ninh Phàm trước người, như thủy xà giống như vậy, quấn ở Ninh Phàm trên người, lấy trước ngực mềm mại, tại Ninh Phàm trên người vuốt nhẹ. Thật khó chịu, giúp ta. Nguyệt Linh mê mẩn tâm trí, Ninh Phàm cũng không mê hoặc tâm trí, hắn khẽ chau mày, nhẹ nhàng chỉ tay, điểm. Tại Nguyệt Linh trên trán, một luồng mát mẻ lực lượng lọt vào hắn thiên linh, để cho mê loạn thoáng hạ thấp, mà thoáng khôi phục lý trí Nguyệt Linh, thấy mình cũng không biết xấu hổ núp ở Ninh Phàm trong lòng, một bộ khát vọng cầu hoan phong tao tư thái, nhất thời đối Ninh Phàm hận đến cắn chặt hàm răng. Ngươi dám nhục ta, ngươi không sợ Tự Âm lão tổ trả thù ngươi sao? Hừ, Tự Âm lão ma 15 cái dung linh thị thiếp, đã bị ta hết thảy hư thân thải bổ. Ngươi nói, ta sợ không sợ hắn? Ninh Phàm một câu cười gằn, như một chậu nước đá, tưới vào băng linh cùng Nguyệt Linh trên đầu. Cái gì? Thiếu niên trước mắt này, dĩ nhiên thật sự dám động Tự Âm lão ma nữ nhân, hắn không muốn sống rồi. Đây chính là Cực Âm môn lão tổ a, ngàn năm trước tung hoành Việt quốc tàn nhẫn ma đầu. Núp ở Ninh Phàm trong lòng, nguyên bản còn có chút khí thế hung hăng Nguyệt Linh, một chốc khí thế yếu đi, biểu hiện sợ, thân thể mềm mại cũng run rẩy. Người này, nếu thải bổ 15 chiếc, dung linh nữ tu, tự nhiên không thể buông tha mình cùng tỷ tỷ. Người này, gan to bằng trời. Ngươi thả ta ra. Nguyệt Linh mang theo tiếng khóc nức nở, nàng sợ, lẽ nào lần này Ninh Phàm thả nàng đi ra, là vì thải bổ nàng. Không nên, nếu là mất trinh thủ, Tự Âm lão ma nhật sau tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Van cầu ngươi, đừng động tới ta muội muội. Muốn thải bổ, liền thải bổ ta. Băng Linh trong mắt, không tiếp tục một tia hận ý, chỉ có kinh hãi, nàng không sợ chính mình bị thương, chỉ sợ muội muội bị nhục. Hai người đúng là tỷ muội tình thâm, điều này làm cho Ninh Phàm hơi nhướng mày, trong lòng một tia lạnh lẽo cứng rắn góc, có một tia nhu hòa. Chính hắn, lúc đó chẳng phải vì đệ đệ, Trầm Luân ma đạo sao, này hai nữ bị trở thành đỉnh lô, chỉ sợ cũng có bất đắc dĩ đi qua. Nhưng Ninh Phàm tự không thể bằng này, hãy bỏ qua hai nữ. Hắn vẻ lạnh lùng vừa chậm, tùy ý đẩy ra trong lòng Nguyệt Linh, nhàn nhạt nói. Ta không có ý định giờ khắc này thải bổ các ngươi, là ngươi muội muội chính mình tập trung vào ta trong ngực. Ngươi, nói bậy, ta mới sẽ không chính mình đầu hoài tống bão. Nguyệt Linh có chút ngang ngược, bản năng muốn tranh luận, nhưng vừa nghĩ mình cùng tỷ tỷ, còn đang Ninh Phàm ma trưởng bên trong, âm thanh cũng dần dần thấp. Băng Linh Nguyệt Linh, chỉ là khôi phục một tia lý trí, thân thể nhưng bị thải âm chỉ quấy nhiễu, không cách nào điều động pháp lực. Tại Ninh Phàm trước mặt, như hai cái đợi làm thịt dê con. Ngươi đến tột cùng làm sao, mới bằng lòng buông tha chúng ta? Băng Linh nhẫn nhịn thở gấp, miễn cưỡng hỏi. Ta muốn luyện đan, nơi này có vô số dung linh kỳ quỷ vật xung quanh quan sát. Ta tuy rằng bày xuống, linh, cấp trận pháp, lại khó mà phòng ngự chủ dung linh đỉnh phong quỷ vật. Ta sẽ cho ngươi hai người gieo xuống niệm cấm, sau đó, làm ngươi hai người làm hộ pháp cho ta. Hai người ngươi nếu dám động một tia ý đồ xấu, ta chỉ có thể nói, các ngươi sẽ hối hận không kịp. Ninh Phàm ngôn từ lạnh lùng, nhưng lời này rơi vào hai nữ trong tai, lại làm cho hai nữ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, chí ít tạm thời sẽ không thải bổ chính mình đây. Nếu chỉ là hộ pháp, ngược lại cũng không sao. Chỉ là, này Ninh Phàm càng sẽ niệm cấm. Một khi bị Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm, hai nữ dù cho ngày sau chạy ra Ninh Phàm ma trường, sinh tử cũng bị Ninh Phàm khống chế, e sợ đời này kiếp này cũng không thể trở về Cực Âm môn rồi. Đã không có đường lui có thể lựa chọn, xem ra chỉ có thể một đường theo Ninh Phàm đến chết. Hai người nhẫn nhịn thải âm chỉ dằn vặt, sắc mặt ửng hồng, nâng lên vuốt tay, ngẩng lên tú trán, một bộ nhâm quân thải hiệt dáng dấp. Xin chủ nhân gieo xuống niệm cấm. Trong lòng dù có không tình nguyện, hai nữ cũng biết, không thể biểu lộ ở trên mặt, mà Ninh Phàm khe khẽ thở dài. Các ngươi giá trị đối với ta, chỉ là đột phá kim đan kỳ mà thôi, nếu ta có cái khác cơ duyên, có thể đột phá kim đan, hoặc là đã lấy được những cái đỉnh khác lỗ, không phải không thể tha cho các ngươi một mạng. Cho nên, mọi người hảo hảo biểu hiện đi. Ninh Phàm thần niệm quét qua, dung linh đỉnh cấp thần niệm, dễ dàng thăm dò vào hai nữ biển ý thức, gieo xuống cấm chú. Tùy cơ, co ngón tay bắn liền, tại hai nữ xương quai xanh, bộ ngực mềm điểm, thải âm chỉ lực, liền không tiếp tục để ý hai nữ, phối hợp lấy ra chảm ly kiếm, trên đất chém ra một cái lỗ thủng to, dẫn ra địa hỏa, bắt đầu luyện đan. Hai nữ dần dần hoàn toàn tỉnh táo, sắc mặt ửng hồng cũng thối lui, giờ khắc này mới có tâm tư, chăm chú quan sát Ninh Phàm, ánh mắt trắng đen rõ ràng, không có một tia dâm tặc dục vọng, người này, thật đúng là thải bổ 15 tên dung linh ma đầu sao, chỉ riêng bề ngoài mà nói, hai nữ càng muốn tin tưởng, Ninh Phàm là một cái bình thường phàm nhân công tử. Bất quá, lúc trước không cũng là bởi vì Ninh Phàm bề ngoài gầy yếu, mà xem thường Ninh Phàm rồi hả? Thiếu niên ở trước mắt, ngày sau chính là chính mình hai người chủ nhân rồi. Băng Linh tỉ muội cũng không hy vọng xa vời Ninh Phàm thật sự buông tha chính mình. Các nàng nhìn ra được, này Ninh Phàm, không phải cái lòng dạ mềm yếu người. Hoặc là, trong lòng hắn mềm mại, chỉ vì số ít người hiển lộ, mà tìm tòi biết Ninh Phàm tu vi, Băng Linh hoa cho hơi kinh, mà Nguyệt Linh cũng đã nhẹ nhàng duyên dáng gọi to một tiếng, vội vã che miệng, để tránh khỏi đắc tội Ninh Phàm. Dung Linh hậu kỳ, không tới nửa tháng trước, này Ninh Phàm rõ ràng vẫn chỉ là Dung Linh trung kỳ người, vừa mới qua đi bao lâu, Ninh Phàm liền đột phá Dung Linh hậu kỳ, này tốc độ tu luyện, quá mức khủng bố, mặc dù là thải bổ chi thuật, cũng không có loại nào thải bổ chi thuật hiệu quả như vậy nổi bật. Mà lại Dung Linh trung kỳ Ninh Phàm liền đủ để dễ dàng bắt bí chính mình hai người. Dung Linh hậu kỳ Ninh Phàm muốn giết mình hai người, tuyệt đối dễ như ăn cháo. Lại nhìn Ninh Phàm luyện chế đan dược thông thạo thủ pháp, dù cho tam chuyển luyện đan sư, cũng chỉ đến như thế rồi. Với trước mắt Ninh Phàm, hai nữ lần thứ nhất bay lên một tia kính nể. Này Ninh Phàm đúng là một người thiếu niên a. Như vậy thành thạo thủ pháp luyện đan, không đã mấy trăm năm khổ luyện, tuyệt đối bồi dưỡng không ra được. Tùy tùng Ninh Phàm, hay là cũng không so với tùy tùng Tử Âm lão ma kém đây. Hai nữ thăm thẳm thở dài, cùng nhau đứng dậy, làm Ninh Phàm hộ pháp lên, chỉ là trong lòng lúc đầu không muốn, đã có chút phai nhạt. Mà hai nữ ánh mắt, đảo qua bốn phía sau đó, bỗng nhiên cùng nhau kinh trụ. Vô số đạo mạnh mẽ dung linh khí tức, như ẩn như hiện, trải rộng bốn phía các nơi, trong đó thậm chí có trăm ngàn đạo, cho hai nữ cảm giác nguy hiểm. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Hai nữ vốn là làm Ninh Phàm hộ pháp, chỉ là giờ khắc này, hai nữ lại cùng nhau sợ sệt, hy vọng Ninh Phàm nhanh chóng luyện xong đan dược, bảo vệ mình hai người. Cùng lúc đó, yêu quỷ lâm trong, một hồi ám lưu đang tại phun trào. Khu vực thứ bảy trong, một cái vạn trượng cao bạch cốt ma quân, đang cùng một cái kiều tích tích xinh đẹp quỷ mẫu, Lăng Thiên đối diện. Này hai quỷ, nếu là chạy ra vũ giới, nhất định là họa loạn tứ phương quỷ bên trong đế quân. Chỉ vì hai quỷ, đều là toái hư cao thủ, đã thấy xinh đẹp quỷ mẫu, không nguồn gốc một ngụm máu tươi phun ra, lộ ra vẻ oán hận, mà bạch cốt ma quân thì lại cất tiếng cười to. Mị cơ, ngươi còn không đầu hàng sao? Nếu ngươi đầu hàng, thành bổn hoàng vương phi, bổn hoàng không ngại, tha cho ngươi khỏi chết. Đáng ghét. Xinh đẹp quỷ mẫu cắn răng một cái, mạnh mẽ vận chuyển toái hư cấp pháp lực, cùng bạch cốt ma quân chiến tại một chỗ. Hai người đấu pháp toái hư khí thế, chấn kinh rồi đệ tứ, đệ ngũ, khu vực thứ sáu, vô số quỷ vương, thậm chí so với quỷ vương càng mạnh quỷ vật, từng cái đứng lặng đỉnh núi, khiếp sợ nhìn phía khu vực thứ bảy phương hướng. Toái hư cấp bậc quỷ đế, tại giao chiến, vô số quỷ vật, tất cả đều bản năng cảm thấy một tia sợ hãi, dù cho có thể so với nguyên anh, hóa thần quỷ vật, cũng khó có thể chấn định. Chỉ có số ít luyện hư cấp quỷ vật mới có thể thoáng chấn định, nhưng cũng là kính nể không ngớt. Toái hư quỷ đế, loại nhân vật đó nếu như có thể rời đi khu vực thứ bảy, quét ngang 6 vị trí đầu khu vực, tuyệt đối dễ như ăn cháo. Toái hư cuộc chiến khí thế bị tầng tầng yếu bớt, truyền tới khu vực thứ ba, đã cực kỳ yếu ớt, tới khu vực thứ hai, hầu như đã vô pháp cảm nhận được. Ninh Phàm không phải quỷ vật, không bị quỷ đế uy thế cưỡng bức, cũng không có thể cảm nhận được toái hư chiến thế, Nhưng mà, khu vực thứ hai dung linh quỷ vật, giờ khắc này lại từng cái run lẩy bẩy, nằm dạp đầy đất, đối tất cả công kích, đều không phản kháng nữa. Nếu là Ninh Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định kinh hỉ quá đỗi. Đây tuyệt đối là săn giết quỷ vật tốt nhất cơ hội, dễ như ăn cháo, liền có thể tàn sát hết khu vực thứ hai. Đáng tiếc, hắn tại luyện đan, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 57, mỹ nhân bị thương, bạch cốt cự ma khu vực thứ 7 toái hư cuộc chiến, tại một thức mạnh mẽ pháp thuật va chạm sau, tùy theo ngưng hẳn. Sau đó, liền thấy khu vực thứ 7 trận giới, bị sinh sinh nổ nát một cái to lớn chỗ hổng, khói đen trong lúc đó, một cái hoảng hốt nữ tử bóng người, vội vã lưu vong khu vực thứ 6, mà sau đó, truyền ra bạch cốt ma quân kinh nộ cực điểm tiếng giống giận dữ. Mị cơ, ngươi vậy lại phong tu vi, lưu vong hạ cấp trận vực. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi ư? Bạch cốt đạo, xương vỡ thành binh. Đã thấy bạch cốt ma quân một tiếng vang ầm ầm, đập vỡ tan một khối xương sườn, mà cái kia xương sườn, khoảnh khắc hóa thành một đầu luyện hư tu vi cốt ma, truy hướng về nữ tử mà đi. Không giao ra, đế hồn tàn quyển. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chạy ra bổn hoàng lòng bàn tay. Chỉ cần không ra yêu quỷ lâm, ngươi không đừng có thể trốn. Trận này toái hư cuộc chiến, nếu là truyền ra, e sợ toàn bộ vũ giới đều sẽ khiếp sợ. Dù sao cái kia bạch cốt ma quân, thực lực chân thật, căn bản không yếu hơn ma giới niết hoàng, lại bị trận pháp nhốt lại. Mà hết thảy này, Ninh Phàm không biết chút nào. Phải nói, lấy hắn bé nhỏ tu vi, căn bản là không có cách tham dự vào toái hư lão quái ân oán bên trong. Vẻn vẹn nửa ngày trôi qua, Ninh Phàm liền luyện chế ra một lò đan dược, đẩy ra nắp đỉnh một khắc, đan hương phân tán, sáng loáng một lò kim đan, hầu như có 100 viên. Thời khắc này, băng linh nguyệt linh hai nữ, đều là hoa dung khiếp sợ. Có thể một lò cùng luyện 100 viên nhị chuyển đan dược, ngay cả là tam chuyển luyện đan sư đều không thể làm được. Lẽ nào này Ninh Phàm, càng là tứ chuyển luyện đan sư, mà nhìn thấy một lò đan dược, dĩ nhiên thành đan 100 viên, Ninh Phàm chính mình đều là kinh ngạc không thôi. Hắn để vào toái đan đỉnh bên trong dược liệu, có 100 phần, lấy hắn tứ chuyển thuật luyện đan, luyện chế nhị chuyển đan dược như còn từng viên một luyện chế, e sở thật sự muốn làm trò cười cho người trong nghề rồi. Dù sao hắn tại Thất Mai Thành lúc, luyện chế tam chuyển đan dược, nhật nguyệt đan, đều là 100 viên đủ luyện. Chỉ có điều, ngày đó luyện chế đan dược, dùng mấy trăm phần dược liệu, tỷ lệ thành đan cũng không cao. Nhưng nếu là tiến vào yêu quỷ lâm trước, Ninh Phàm tự hỏi 100 phần dược liệu, có thể luyện chế ra 80 viên dưỡng hồn đan đều là ông trời phù hộ. Bây giờ hắn luyện chế nhị chuyển đan dược, lại không hề thất bại, cho nên Ninh Phàm kinh ngạc. Nhưng tâm tư xoay một cái, hắn liền rõ ràng, chính mình vì sao tỷ lệ thành đan cao như thế. Đầu tiên, chính mình đột phá dung linh hậu kỳ, pháp lực tăng lên rất nhiều. Thứ yếu, thần niệm lực lượng đạt đến dung linh đỉnh phong trình độ, đối đan hỏa trưởng khống, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tăng lên thần niệm lực lượng, hay là không cách nào trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, nhưng đối với tăng lên năng lực nhận biết, thuật luyện đan, luyện khí thuật, tuyệt đối là rất nhiều ích trợ. Hắn hít một hơi thật sâu, trang lên đan dược, thu hắn toái đan đỉnh, ánh mắt hơi động, ăn vào dưỡng hồn đan, cũng tại dưỡng hồn đan tẩm bổ dưới, ăn vào niệm châu, luyện hóa hồn lực. Niệm châu là cái gì? Băng linh cùng Nguyệt linh đều không rõ ràng. Dù sao các nàng vẫn chưa đã tiến vào yêu quỷ lâm, nhưng các nàng nhưng có thể nhìn ra, cái kia niệm châu ẩn chứa thần niệm lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tu sĩ tầm thường, thân thể căn bản không chịu nổi hồn lực phản phệ. Cũng chính là Ninh Phàm ánh bạc nhập vào cơ thể cảnh giới luyện thể, mới có thể ăn 1-2 năm rồi tiến vào yêu quỷ lâm quỷ tước cao thủ, cho dù phát hiện niệm châu thần diệu, cũng không dám trực tiếp dùng. 1 viên, 2 viên, để 10 viên niệm châu ăn vào. Ninh Phàm thần niệm lực lượng đã đột phá giả đan cường độ cực hạn, chỉ kém một tia liền có thể đột phá kim đan thần niệm. Thức hải của hắn dần dần hóa thành kim sắc biển ý thức, chỉ có kim đan lão quái mới có thể nắm giữ. Cầm trong tay một viên cuối cùng niệm châu là dung linh đỉnh cao quỷ vật xuất ra, Ninh Phàm hít sâu một hơi, trong mắt vẻ do dự vừa mất, một cái ăn vào. Một chốc, Một luồng thô bạo thần niệm lực lượng tại Ninh Phàm trong óc bạo tán ra, khiến Ninh Phàm một cái trước mắt, sắc mặt trắng bệch, miệng mũi chảy máu, sắc mặt kinh động. Dung linh đỉnh phong niệm châu cùng dung linh hậu kỳ tuyệt đối là hai cái tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Trừ phi hắn biển ý thức đạt đến tu sĩ kim đan cường độ, bằng không tuyệt đối không thể chịu đựng này niệm châu phản phệ. Không chút do dự, Ninh Phàm nắm lên một đám lớn dưỡng hồn đan, như ngưu nhai mẫu đơn, mạnh mẽ cắn nát nuốt vào. Như vậy ăn dưỡng hồn đan, tuyệt đối là một loại lãng phí, dược lực e sợ liền một nửa đều không thể phát huy. Nhưng Ninh Phàm không lo được tiết kiệm rồi, mà hắn một cái ăn vào hơn 10 cái đan dược. Hành động như thế, để băng linh nguyệt linh hai nữ, miệng nhỏ mở ra, khó mà hợp lại. Hai nữ chưa từng gặp người tu sĩ nào, mạnh mẽ như thế phục đan cử động, ngay cả là tự âm lão ma, dùng nhị chuyển đan dược, cũng là một viên, chậm chậm luyện hóa. Hơn 10 cái nhị chuyển đan dược đồng thời ở trong người tan ra, Ninh Phàm âm dương ma mạch truyền ra căng đau cảm giác, nhưng trong mắt lại lộ ra ngoan sắc, như một tầng cách mô phá nát, trên thức hải truyền đến toái hồn nỗi đau, nhưng này đủ khiến kim đan lão quái biến sắc đau đớn, lại chỉ để Ninh Phàm cái trán gân xanh vừa hiện, không còn gì khác phản ứng. Cái gì đau đớn, có thể so sánh được với viên thứ hai Ngọc Hoàng đan? Trải qua ngày ấy đau đớn tẩy luyện, vẫn đúng là không có gì đau đớn có thể làm cho Ninh Phàm gọi ra. Cho ta đột phá. Hắn gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển thần niệm lực lượng, mạnh mẽ hướng biển ý thức va chạm, thúc đẩy thần niệm lực lượng, bị biển ý thức hấp thu. Thô bạo thần niệm lực lượng, đi vào Ninh Phàm thiên linh biển ý thức, dần dần gió êm sóng lặng, mà một luồng mạnh mẽ thần niệm uy thế, tự Ninh Phàm trong mắt bắn ra, quét ngang phạm vi trăm trượng, như thực chất. Kim đan sơ kỳ thần niệm. Thu hồi thần niệm, Ninh Phàm một thân áo bào đã toàn bộ mồ hôi ẩm ướt, dứt khoát áo bào đều nát tan không thành hình người. Hắn ngay ở trước mặt hai nữ cởi ra áo bào, lấy ra một kiện khác áo bào trắng đổi, phủ thêm màu đen áo khoác, không bàn mà hợp ý nhau âm dương hai chữ. Mà đổi áo bào sau đó, Ninh Phàm lập tức ngồi khoanh chân, không nói một lời, một lòng vững chắc thần niệm cảnh giới. Vừa mới đột phá thần niệm, vẫn cứ phù phiếm chấn động, nếu không vững chắc, một cái sơ sẩy rơi xuống về dung linh thần niệm đều không kỳ quái. Hắn lại dung linh thời gian, đột phá đến kim đan thần niệm. Nguyệt Linh đôi mắt đẹp lộ ra khiếp sợ, đối Ninh Phàm trần trụi thay y phục cử động, không chút phật lòng. Ngược lại là Băng Linh, sớm đoán được Ninh Phàm có thể đột phá kim đan thần niệm, lại không ngờ tới Ninh Phàm lớn mật như thế, ngay ở trước mặt hai nữ thay quần áo, lành lạnh khuôn mặt đỏ lên. Tỉ muội hai người, nhưng là tuyệt nhiên ngược lại cá tính. Chúc mừng chủ nhân thần niệm thăng cấp. Hai nữ mềm mại chúc mừng âm thanh lập tức vang lên. Bất kể là chân tâm là giả ý, lời nên nói, đều là muốn nói. Chỉ là giờ phút này Ninh Phàm, một lòng củng cố thần niệm, căn bản không có rảnh để ý tới hai nữ. Hoặc là, tâm thần hắn bế thủ thiên linh, căn bản là không có cách nghe được ngoại giới nhất cử nhất động. Hai nữ cung kính lui về phía sau, phòng ngừa quấy rầy đến Ninh Phàm, cũng cẩn thận hộ vệ. 17 tuổi, thần niệm cường độ đạt đến kim đan sơ kỳ, hai nữ đối Ninh Phàm đã có một tia tự đáy lòng kính nể. Thậm chí, nói Ninh Phàm ngày sau có thể vượt qua tự âm lão ma, hai nữ đều mơ hồ có chút đã tin tưởng. Dù sao tự âm lão ma thần niệm đạt đến kim đan sơ kỳ, chí ít cũng là 200 tuổi chuyện sau này rồi. Ninh Phàm tư chất vượt xa tự âm, đây là không cần nói cũng biết. Tùy tùng Ninh Phàm hay là không phải là cái gì chuyện xấu đây? Tỷ tỷ, chúng ta sau đó nên đi nơi nào? Nguyệt Linh thăm thẳm hỏi. Còn có thể làm sao? Nếu nhận chủ làm nô, dù cho trở thành hán đỉnh lỗ, cũng chỉ có nhận. Giờ khắc này, liền tạm thời là chủ nhân hảo hảo hộ pháp đi. Băng Linh lời nói ở giữa, cả tòa linh cấp đại trận bỗng nhiên tầng tầng chấn động một cái. Không, chấn động không phải đại trận, mà là toàn bộ khu vực thứ hai yêu quỷ lâm. Đã thấy một cái màu đen con trồn nhỏ, cả người nhuốm máu, lại tung người một cái, trực tiếp chui vào trong trận pháp, hoàn toàn không thấy linh cấp trận pháp phòng ngự. Hai nữ hoa dung biến đổi, mỗi người nắm bảo kiếm, hướng con trồn nhỏ chém tới, lại bị con trồn nhỏ tung người một cái, né mở. Cái nhỏ trồn, thật nhanh tốc độ bay, mà lại xem ra, còn có dung linh sơ kỳ pháp lực dáng dấp. chỉ là do ở trọng thương mà pháp lực phù phiếm. Con chồn nhỏ trong miệng tựa hồ ngậm lấy cái gì, hoảng hốt mắt thú, lại mang theo nữ tử bình thường động nhân chi sắc. Hai tên kim đan nữ tu, con chồn nhỏ xem cũng không liếc mắt nhìn, hắn ánh mắt rơi vào khoanh chân ngồi tĩnh tọa Ninh Phàm trên người, lộ ra vẻ tuyệt vọng, bản năng một mạch chui vào Ninh Phàm trong lòng. Chợt, hôn mê, không tiếp tục lực chạy trốn. Hắn quanh thân vết thương chảy ra đen thui máu tươi, đem Ninh Phàm vừa mới đổi áo bào, đều cho nhuộm bẩn. Cũng may này chồn một lòng thoát thân, cũng đối Ninh Phàm không có gì địch ý, bằng không nếu nó giờ khắc này cắn tới Ninh Phàm một cái, Ninh Phàm nhất định thần niệm bất ổn, rơi xuống kim đan thần niệm. Này con chồn nhỏ là Hoàng Tuyền chồn. Truyền thuyết chỉ sinh với U Minh yêu thú, có thể ăn sống quỷ vật, tầm bổ thực lực. Không nghĩ tới, thế gian càng thật có như vậy yêu thú. Hai nữ thẹn trong lòng, chính mình hai tên tu sĩ kim đan, lại không ngăn trở chỉ là một con dung linh yêu thú, khiến nó tiến vào đại trận, rơi vào Ninh Phàm trong lòng. Cũng may này chồn không có quấy rầy Ninh Phàm vững chắc thần niệm, bằng không hai nữ nhất định khó từ tội lỗi. Mà đang ở con chồn nhỏ tiến vào đại trận không lâu sau, xa xa đi ra sơn băng địa liệt âm thanh, cũng có một con cao hơn 10 trượng bạch cốt cự ma ầm ầm ầm đi tới. Mỗi một bước đều sẽ gợi ra mặt đất rung chuyển. Một trong số đó âm thanh ma giống, vô số dung linh quỷ vật đều sợ đến sợ run tim mất mật. Này quỷ vật rõ ràng chỉ có dung linh đỉnh phong thực lực, nhưng xem ra càng so với kim đan lão quái đều khó có thể đối phó. Mà hắn một tay ma giống, liền có thể uy phục gần vạn quỷ vật. Này bạch cốt cự ma, đến tột cùng là thân phận như thế nào? Bạch cốt cự ma tựa hồ một đường lần theo Hoàng Tuyền chồn mà đến, ánh mắt nhìn đến linh cấp đại trận, lộ ra một tia mỉm cười. Mị cơ, ngươi trọng thương ngã gục, như tiếp tục tự phong tu vi, hướng về khu vực thứ nhất trốn, hay là bổn hoàng liền không cách nào nữa truy? Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên trốn chỉ là linh cấp bên trong đại trận, phải chăng quá mức coi khinh bổn hoàng?